Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 38 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 38 như sau. Dương Tiêu dùng thần công càn khôn Đại Na Di dẫn dịch chưởng lực của Vi Nhất Tiếu tấn công bốn tản nhân là Chu Điên, Thuyết Bất Đắc, Thiết Quan Nhân và Bành Oánh Ngọc, rồi lại dẫn chưởng lực của bốn người tấn công Vi Nhất Tiếu. Chính y ngồi chơi ở giữa, không hề tốn sức. Lãnh Khiêm đứng ngoài nhận xét, các người không có cái gì, yêu cầu hãy bãi đấu. Dương Tiêu hô, 1, 2, 3, tất cả cùng rút tay thu lực về để không đả thương người khác. Viên Chân nấp sẵn đã lâu, đúng lúc ấy dùng ảo âm chỉ trong chớp mắt tấn công Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu và bốn tả nhân. Còn Lãnh Khiêm vừa xuất chưởng hỗ trợ, Viên Chân với võ công cao hơn hẳn, xoay tay lại đỡ. Lãnh Khiêm té bật ra sau, trọng thương tức thì. Như vậy, bảy đại cao thủ Minh Giáo đều bị hạ gục trong phút chốc bởi tay của Viên Chân. Y chính là đệ tử của Không Kiến Đại Sư, nguyên tục danh là Tích Lịch Thủ Thành Côn. Trong sự yên tĩnh rùng rợn giữa đêm khuya ở đại sảnh, Thành Côn kể lại ngọn nguồn các vụ án trên giang hồ. Mâu thuẫn của nội bộ Minh Giáo suốt 40 năm qua đều nằm trong kế hoạch trả thù của lão. Trong lúc lão say sưa kể thành quả đó, Vi Nhất Tiếu võ công cực cao nên còn chút nội lực, bất ngờ đánh một chưởng vào lưng Viên Chân, làm y cũng ngã xuống trọng thương. Bây giờ, tám đại cao thủ, ai vận công trị thương sớm hơn thì bên đó sẽ thắng. Trương Vô Kỵ nghe sự hướng dẫn của các tản nhân, dịch chuyển cái túi đến trước Viên Chân, dùng chỉ lực điểm huyệt Ngọc Dường ở ngực y. Nào ngờ lão ta khẽ giơ ngón tay truyền ảo âm chỉ sang Vô Kỵ. Công phu Cửu Dương Thần Công chàng luyện mấy năm qua tích tụ thượng thừa, nhưng chưa biết cách dẫn dụ để khai thông cửa ải cuối cùng này. Nay chàng bị ảo âm chỉ trong lúc ở trong túi càng khôn, chẳng khác nào thùng thuốc súng bây giờ gặp dây dẫn lửa. Toàn thân Trương Vô Kỵ rơi vào thời khắc cực kỳ hệ trọng, cửa ải gian nan nhất, quyết định một đời tu luyện đạo khí của chàng. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ cố chống chọi với cái khí nóng chí dương đang thiêu đốt, song mỗi câu nói của Viên Chân vẫn lọt vào tai chàng rõ rành rành. Ta và sư muội hai bên gia đình giao kết đã nhiều đời, hai ta từ bé đã ước định hôn nhân, ai ngờ Dương Đính Thiên cũng thầm yêu trộm nhớ sư muội của ta. Đến khi y lên làm giáo chủ Minh Giáo uy chấn thiên hạ, cha mẹ của sư muội ta là hạng người tham lợi, sư muội của ta cũng tâm trí không vững vàng nên đã bằng lòng lấy Dương Đính Thiên. Nhưng sau khi kết hôn, nàng lại không thấy hạnh phúc, vẫn gặp ta, nên cần có một chỗ thật kín đáo để hẹn hò tình tử. Dương Đính Thiền mọi việc đều chiều theo ý nàng. Nàng muốn đi xem con đường bí mật, Dương Đính Thiền tuy chẳng muốn chút nào, song cũng không chịu nổi đòi hỏi nàng nị của nàng, cuối cùng dẫn nàng vào đó. Từ đấy lối đi bí mật lên đến quan bên này, thánh địa trang nghiêm nhất của Mình Giáo, mấy trăm năm trở thành nơi ta cùng giáo chủ phu nhân của các vị gặp gỡ riêng tư. Ta đi đi về về lối đó mấy chục lần, hôm nay trở lại đỉnh Quang Minh đâu có tốn hơi sức gì chứ. Bọn Chu Điên, Dương Tiêu nghe câu chuyện đó thì ớ miệng ra, không thốt nổi một lời. Chu Điên chỉ chửi được chữ thối, ai nấy tức giận sụp sôi, ngực như muốn vỡ tung. Đối với Mình Giáo còn gì nhục nhã cho bằng chuyện này. Hôm nay Mình Giáo có bị tận diệt cũng là do chuyện đó mà ra. Mọi người nghe xong mắt như tóe lửa, đều biết lời Viên Chân nói không phải là dối trá. Viên Chân nói tiếp: các vị tức giận mà làm cái gì kia chứ? Nhân duyên tốt lành của ta bị Dương Đính Thiên ngang nhiên phá vỡ, ái thề rõ ràng sắp là của ta, chỉ vì Dương Đính Thiên lên làm giáo chủ Ma Giáo các vị mà bị chiếm mất. Cho nên mối thù của ta với ma giáo là bất cộng đối thiên. Ngày Dương đến thiên thành hôn với sư muội của ta, ta cũng tới mừng, nhưng lúc uống rượu ta đã thề rằng thành côn này dù chỉ còn một hơi thở cũng nhất quyết giết bằng được Dương Đính Thiên, giết bằng được ma giáo. Ta mang nặng lời thề đó đã hơn 40 năm, hôm nay mới thấy đại công cáo thành. Thành côn ta đã vẹn lời thề, chết mới nhắm mắt được. Dương Tiêu lạnh lùng nói: đa tạ ngươi giải cho ta mối hồ nghi lớn trong lòng. Dương giáo chủ đột ngột từ trần, không hiểu gì lẽ gì, thì ra là bởi tay ngươi. Diên Chân buồn rầu nói: hồi xưa võ công của Dương Đính Thiền cao hơn ta nhiều, chẳng nói gì năm xưa, ngay hiện tại chỉ e công lực của ta cũng chưa bằng y thời đó. Chu Điền xen vào: thành ra người mới lén lút hại Dương giáo chủ, không phải bỏ thuốc độc thì chắc cũng đánh trộm như hôm nay chứ gì. Diên Chân thở dài lắc đầu nói: không phải như vậy, sư muội ta sợ ta lén hạ độc thủ, luôn nhắc nhở ta rằng nếu như ta giết hại Dương Đính Thiền, nàng sẽ không tha cho ta. Nàng bảo là ta lén lút hẹn hò như vậy đã là không phải với chồng lắm rồi. Nếu ta có tâm địa độc ác thì trời cũng chẳng dùng. Dương Đính Thiên ơi là Dương Đính Thiên, y tự chết đó thôi. Cả bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc cùng ồ cá lên. Dương Chân nói tiếp: giả như Dương Đính Thiên chết bởi chưởng hay chỉ của ta thì ắt là ta đã tha cho mình giáo các vị. Giọng nói của hắn nhỏ dần khi hồi tưởng chuyện mấy chục năm trước. Hắn chậm rãi kể tiếp: đêm hôm đó ta lại cùng sư muội gặp nhau trong đường hầm bí mật, đột nhiên nghe phía bên trái có tiếng thở hổn hển từng chập vọng sang. Việc này chưa bao giờ xảy ra, đường hầm này cực kỳ kín đáo, người ngoài không thể có cách nào vào được, còn người trong minh giáo thì ai dám bước vào đây chứ. Hai ta nghe tiếng thở đó thì cả kinh, lần bước theo xem là ai, mới thấy Dương Đính Thiền đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, tay cầm một miếng da dê, mặt đỏ bừng bừng như máu. Y thấy hai đứa ta bèn nói: hai đứa người giỏi lắm, giỏi lắm, đối với ta như thế đó. Khi hắn nói xong, mặt y hóa thành xanh lè, rồi lại chuyển sang màu đỏ như máu, tiếp đó lại hóa thành màu xanh, rồi lại đỏ như máu, trong giây lát đổi màu 3 lần. Dương tả sứ, người có biết công phu đó là gì không hả? Dương Tiêu đáp: đó đó là thần công Càn Khôn Đại Na Di của bổn giáo. Chu Điên hỏi: Dương Tiêu, người cũng đã luyện thành rồi phải không? Dương Tiêu đáp: hai chữ luyện thành làm sao dám nói. Năm xưa giáo chủ mến ta, có truyền cho ta một chút công phu nhập môn thô thiển của thần công đó. Ta luyện hơn 10 năm mới đến bậc thứ 2 mà thôi. Luyện thêm nữa thì chân khí như muốn nổ tung ốc mà ra, không cách gì chế ngự được. Mặt Dương giáo chủ trong một chốc lát có thể biến màu 3 lần, tức là đã luyện tới bậc thứ 4 rồi. Dương giáo chủ bảo rằng trong các giáo chủ bản giáo từ xưa tới nay, chỉ có Chung giáo chủ đời thứ 8 võ còn cao hơn cả. Mà nghe đâu luyện tới bậc thứ 5 môn thần công Càn Khôn Đại Na Di, song ngay hôm luyện thành đã bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từ đó về sau chưa có ai luyện tới bậc thứ 4 cả. Chu Điên hỏi: khó đến như vậy sao? Thiết Quang Đạo Nhân nói: nếu không khó như vậy, sao có thể gọi là thần công hộ giáo của Minh giáo chứ? Các cao thủ võ học trong Minh giáo đều nghe danh Càn Khôn Đại Na Di từ lâu, lòng vốn ngưỡng mộ, cho nên vừa nhắc tới, tuy đang trong cảnh nguy cấp, ai cũng muốn bàn góp vài câu. Bành Oánh Ngọc nói: Dương tả sứ, Dương giáo chủ luyện thần công đó tới bậc thứ 4, sao lại đổi màu sắc mặt được? Bành Hòa Thượng hỏi chuyện ngoài lề, cũng là có thâm ý, biết Diên Chân chỉ cần đi vài bước nữa, từng người một sẽ bỏ mạng dưới tay hắn, cho nên dụ cho hắn bàn luận chuyện ngày xưa để kéo dài thời gian. Chỉ cần trong 7 cao thủ của Minh giáo có một người phục hồi công lực chống trả hắn một phen, dẫu không địch nổi nhưng cục diện có thể thay đổi, còn hơn bó tay chịu chết như bây giờ. Dương Tiêu lẽ nào không hiểu thâm ý của Bành Hòa Thượng, bèn nói: nguyên lý chính yếu của thần công Càn Khôn Đại Na Di là hai khí càn khôn, một cương một nhu, một âm một dương, đổi qua đổi lại, trên mặt hiện sắc xanh hay sắc đỏ là do huyết dịch trong cơ thể lên xuống, chân khí biến đổi mà ra. Nghe đầu khi luyện đến bậc thứ 6 thì toàn thân có thể lúc xanh lúc đỏ, đến bậc thứ 7 thì hai khí âm dương thay đổi chỉ ở bên trong, không hề bộc lộ ra ngoài. Mình Oánh Ngọc sợ Diên Chân sốt ruột, bèn hỏi hắn: Diên Chân đại sư, Dương giáo chủ của chúng tôi vì lẽ gì mà quy thiên vậy? Diên Chân cười khẩy nói: Các vị sau khi trúng ảo âm chỉ của ta, ta nghe các vị dẫn khí hô hấp thì biết trong vòng 2 canh giờ chưa thể cử động nổi đâu. Các vị định kéo dài thời gian phải không? Tự dẫn khí giải cứu. Ta nói thẳng cho các vị hay nhé, không kịp đâu. Các vị đều là cao thủ võ học, bị thương nặng như vậy, dẫn khí từ nãy giờ lẽ ra phải biến chuyển tốt, song các vị chỉ thấy toàn thân càng lúc càng cứng đờ có phải không? Bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc vốn biết như vậy, nhưng còn một hơi thở thì vẫn chưa chịu bó tay. Chỉ nghe Viên Chân nói tiếp: lúc bấy giờ ta thấy mặt của Dương Đính Thiền biến sắc lạ lùng, trong bụng thật là kinh hoảng. Sư muội ta biết võ công của y cao siêu, chỉ ra tay là giết được hai ta ngay, nên lúc ấy bèn nói: Đính Thiền, mọi sự đều do thiếp tệ hại, chẳng hãy tha cho thành sư ca xuống núi, rồi trừng phạt thiếp thế nào thiếp cũng xin chịu hết. Dương Đính Thiền nghe nàng nói như vậy thì lắc đầu chậm rãi nói: ta lấy nàng nhưng không lấy được trái tim của nàng. Khi ấy chỉ thấy hai mắt y mở trừng trừng, đột nhiên từ khóe mắt chảy xuống 2 dòng máu tươi, thân hình ngay đơ ra không động đậy gì nữa. Sư muội ta cả kinh bèn kêu lên: Đính Thiền, Đính Thiền, chàng làm sao vậy? Diên Chân kể tới đây, giọng nói tuy nhỏ nhưng ai nấy nghe rõ trong đêm khuya vắng, nghĩ đến tình trạng hai mắt chảy máu của Dương Đính Thiên đều bất giác rùng mình. Dương Chân kể tiếp: lúc ấy nàng gọi mấy lần, Dương Đính Thiên vẫn không cử động. Sư muội ta lấy hết can đảm tới bên kéo tay y, nhưng đã cứng ngắc, thử đàn mũi thầy đã tắt thở rồi. Ta biết nàng vô cùng đau khổ nên mới an ủi: chắc là y đang luyện môn võ công cực khó, đột nhiên bị tẩu hỏa, chân khí chạy ngược lên nên hết cách cứu. Thì sư muội ta lại nói: đúng rồi, chàng ta đang luyện môn võ công thượng thừa của Minh giáo là Càn Khôn Đại Na Di, đúng vào thời khắc quyết định, bất ngờ phát hiện hai ta họ hẹn tư tình ở đây. Tuy không phải muội giết chàng ta, song chàng ta đã vì muội mà phải chết. Ta định khuyên giải vài lời, nàng đột nhiên chỉ về phía sau lưng ta quát: ai đó? Khi ấy ta vội quay đầu lại, không thấy bóng ai cả. Nhìn trở lại thì thấy một con dao găm đã cắm sâu vào ngực trái của nàng. Thì ra nàng đã tự sát rồi. Ôi, Dương Đính Thiền bảo rằng ta lấy nàng nhưng không lấy được trái tim của nàng, còn ta thì sao? Ta chiếm được trái tim sư muội nhưng vẫn không lấy được nàng. Nàng là người mà suốt đời ta yêu nhất kính nhất. Ví thử Dương Đính Thiền không nhảy vào phá đám, nhân duyên đẹp đẽ của ta đâu bị kết cục bi thảm như vậy. Mà ví thử Dương Đính Thiền không làm giáo chủ ma giáo, sư muội ta đời nào chịu lấy một kẻ lớn hơn nàng 20 mấy tuổi, dường đến thiên chết rồi, ta đâu làm gì được y nữa. Song ma giáo thì vẫn còn hoành hành trong thiên hạ. Lúc đó ta mới chỉ vào thi thể của Dương Đính Thiền và sư muội ta mà nói: thành côn ta thề làm hết sức mình diệt trừ ma giáo. Ngày đại công cáo thành, ta sẽ đến trước hai người tự dẫn. Dương Tiêu, Dị Nhất Tiếu, các vị chết tới nơi rồi, cái mạng của thành côn ta cũng chả còn bao lâu nữa. Có điều là tâm nguyện của ta đã hoàn thành, ta vui vẻ mà tự dẫn, sung sướng hơn các vị bội phần. Những năm qua không giờ khác nào ta không trù tính cách quỷ diệt ma giáo. Thành của ông ta một đời bất hạnh, ái thê bị người ta cướp mất, có một đệ tử yêu độc nhất thì nó cũng căm hận ta tận xương tủy. Trương Vô Kỵ thấy hắn nhắc đến Tạ Tốn, vội chăm chú nghe. Thế nhưng lúc này Cửu Dương chân khí trong cơ thể càng lúc càng tràn ngập, tưởng chừng tứ chi xương cốt chỗ nào cũng căng lên phình ra, từng thớ thịt muốn vỡ tung, mỗi sợi tóc tự hồ nở to ra vài lần. Chỉ nghe Viên Chân kể tiếp: sau đó ta rời đến Hoàng Minh, trở về Trung Nguyên, mới ghé thăm gã đệ tử yêu đã nhiều năm chưa gặp là Tạ Tốn. Ai ngờ vừa trò chuyện thì ta mới biết y hiện là một trong tứ đại hộ pháp vương của ma giáo. Ta tuy ở trên đỉnh Quang Bình một thời gian dài, song chỉ toàn tâm chú ý tới sư muội ta, mọi chuyện trong ma giáo ta chẳng để tâm, mà sư muội ta cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện của ma giáo. Thành thử việc đệ tử của ta giữ địa vị cao trong ma giáo, tự y nói ra thì ta mới biết. Y còn ra sức khuyên ta gia nhập ma giáo, nào là cần đồng tâm hiệp lực đánh đuổi bọn thác tử hồ lỗ. Khi ấy ta giận quá, nhưng chợt nghĩ thầm: ma giáo nhiều người thế mạnh, bám rễ sâu xa, cao thủ đông đảo, ta đơn độc một mình diệt sao nổi họ. Chẳng nói một mình ta, dẫu có liên thủ hào kiệt võ lâm thiên hạ cũng chắc gì quỷ diệt nổi. Chỉ có một cách duy nhất là từ bên trong xúi dục, để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, tự chúng giết chúng. Bọn Dương Tiêu nghe thế thì kinh sợ. Bao năm nay cả bọn như người bị bịt mắt, đâu ngờ đại địch ở ngay bên cạnh, chuyên tâm tìm cách quỷ diệt Minh giáo, thế mà mọi người lại đi tranh đoạt chức giáo chủ, đánh phá nhau rối loạn cả lên. Lời lẽ của Dương Chân vừa nói khác nào cây gậy giáng vào đầu họ, khiến cho họ choàng tỉnh. Lại nghe Dương Chân nói tiếp: bấy giờ ta thản nhiên như không, chỉ nói đây là việc lớn, phải suy nghĩ kỹ đã. Vài hôm sau á, ta đột nhiên giả bộ say rượu, cố ý cưỡng bức vợ của Tạ Tốn, rồi giết luôn cha mẹ vợ con của y. Ta biết rằng làm như vậy Tạ Tốn sẽ hận ta thấu xương, nhất định sẽ tìm ta báo thù, tìm không được sẽ nhắm mắt làm bừa. Biết trò không ai bằng thầy. Cái gã Tạ Tốn chuyện gì cũng giỏi, văn tài võ công đều hơn người, có điều là gã dễ bị kích động, không chịu suy nghĩ sâu xa về tiền nhân hậu quả. Trương Vô Kỵ nghe đến đây thì trong lòng cả giận, chàng nghĩ thầm: thì ra bao nhiêu bất hạnh mà nghĩa phụ gặp đều do tên lão tặc thành côn ngấm ngầm sắp đặt cả. Tên giặc già không phải say rượu nổi thú tính, mà là âm mưu sắp đặt như thế này đây. Lại nghe Viên Chân dương dương đắc ý nói: Tạ Tốn lạm sát giang hồ hảo hán, nơi nào cũng để lại tên ta. Hắn tưởng làm như vậy sẽ buộc ta xuất đầu lộ diện. Ta đời nào ló mặt ra kia chứ. Đã không muốn người khác biết, chỉ có cách đừng làm. Tạ Tốn gây bao nhiêu thù oán, tất cả sẽ trút lên đầu ma giáo. Gã giết người đôi khi cũng gặp nguy hiểm, ta liền kín đáo giải nguy cho gã. Gã là con dao của ta dùng để giết người, lẽ nào ta để cho gã bị người ta làm hại sao? Ngoại địch của Ma giáo các vị ngày càng nhiều, các vị cao thủ lại ra sức tranh giành ngôi giáo chủ, không ngừng cắn xé nhau, tất cả đều rơi vào mưu kế của ta. Tạ Tốn không giết Tống Viễn Kiều tuy cũng đáng tiếc, nhưng gã đã đánh chết Không Kiến Thần Tăng, đã thương Không Động Ngũ Lão, lấy mạng không ít hảo thủ trên Dương Bạc Sơn Đảo, ngay cả đàn chủ của Thiên Ương Giáo là bằng hữu lâu năm của Ân Thiên Chính, gã cũng không tha. Đồ đệ thế mới là đồ đệ giỏi chứ, không uổng công ta năm xưa tận tâm truyền dạy võ nghệ cho gã. Dương Tiêu lạnh lùng nói, như vậy là ngay cả sư phụ Không Kiến Thần Tăng của ngươi cũng bị ngươi dùng độc kế hại chết. Diên Chân cười đáp, ta bái Không Kiến Thần Tăng làm sư phụ đâu phải là thật lòng chứ, lão ấy được ta rập đầu lạy vài cái rồi chịu mất mạng vì ta thì cũng không thiệt gì. Trong lúc Diên Chân cười ha hả, Trương Vô Kỵ vẫn muốn phát điên, tay ù đi. Đột nhiên chàng ngất xỉu, nhưng tỉnh lại ngay. Trong đời chàng từng bị khinh rẻ, làm nhục, chàng đều thản nhiên. Song nghĩ đến nghĩa phụ là một hảo hán hiên ngang như thế, rốt cục lại bị thành côn dùng độc kế, làm cho gia phá nhân vong, thân bại danh liệt, mù cả hai mắt, sống bơ vơ một mình nơi quan đảo chờ chết. Mối thâm cừu đại hận đó lẽ nào lại không báo? Nộ khí trong ngực dâng lên, Cửu Dương chân khí tràn ngập toàn thân, càng bùng phát mãnh liệt, nhưng không có chỗ thoát ra ngoài. Cái túi càng khôn nhất khí cứ phồng to dần lên, nhưng bọn Dương Tiêu mãi nghe Diên Chân kể chuyện, không một ai để ý đến sự thay đổi của cái túi. Lại nghe Diên Chân nói, Dương Tiêu, Chu Điên, Thiết Quan Đạo Nhân, Bành Quánh Ngọc, Di Nhất Tiếu, các vị còn gì để nói nữa không? Dương Tiêu thở dài đáp, sự đã như vậy còn gì để nói kìa chứ. Diên Chân đại sư, đại sư có thể tha mạng cho con gái của ta được không? Mẹ nó là Kỷ Hiểu Phù phái Nga Mi, xuất thân danh môn chính phái, chưa gia nhập Minh Giáo. Diên Chân nói, nuôi hổ để họa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nói xong, hắn bước tới một bước, giơ chưởng ra thông thả giáng xuống đầu Dương Tiêu. Trương Vô Kỵ ở trong cái túi biết sự thể khẩn cấp, bất chấp tình trạng toàn thân nóng như thiêu, nghe tiếng đoán vị trí, tung mình lao tới trước Diên Chân, giơ tay trái qua lớp vải mà gạt hữu chưởng của hắn đi. Diên Chân lúc này mới gắng gượng hành động, nguyên khí chưa phục hồi, bị Trương Vô Kỵ gạt ra thì thân hình lảo đảo lùi lại một bước, y quát lên, tiểu tử, ngươi! Hắn định thần tiến lên, nhắm cái túi vải mà đánh một chưởng. Chưởng này không chạm vào người Trương Vô Kỵ, còn bị cái túi hất dội ra, khiến hắn phải lùi hai bước, cả kinh mà chưa hiểu tại sao. Trương Vô Kỵ lúc này miệng khô lưỡi đắng, đầu dán mắt qua, Cửu Dương chân khí trong cơ thể đã căng phồng như sắp nổ tung. Nếu cái túi càng khôn nhất khí dở ra trước, chàng sẽ thoát hiểm. Nếu không chế ngự nổi luồng chân khí mãnh liệt trong cơ thể, da thịt chàng sẽ dở ra và cháy xém như bị quay trong lò. Diên Chân thấy cái túi quái lạ, liền tiến lên hai bước, lại tung chưởng đánh tới. Lần này hắn cũng bị dội ra, lùi lại một bước. Song cái túi cũng bị chưởng của hắn đánh lăn đi mấy vòng như một trái cầu da thật lớn. Trương Vô Kỵ ở trong cái túi lăn qua lăn lại, tức ngực khó thở, cố vình bụng để tống khí ra ngoài. Nhưng bản thân cái túi cũng đã căng đầy khí, muốn thở một hơi khí ra cũng càng lúc càng khó. Diên Chân liên tiếp đấm ba quyền, đá hai cái, đều bị khí trong cái túi đẩy bật lại. Trương Vô Kỵ ở bên trong không hay biết. Cũng may Diên Chân chỉ đánh vào cái túi, chứ nếu trúng người Trương Vô Kỵ, Lúc này chân khí trong cơ thể chàng đang ngập tràn, thì chân tay của Diên Chân chắc chắn sẽ bị thương. Bọn Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu, bảy người thấy chuyện lạ kỳ, đều ngẩn người cá ra. Cái túi là của Thuyết Bất Đắc, chính y cũng không hiểu tại sao nó lại căng phồng lên như trái cầu, cũng chẳng biết Trương Du Kỳ ở trong đó còn sống hay là đã chết. Chỉ thấy Diên Chân rút từ thắt lưng ra một con dao nhọn, đâm thật mạnh vào cái túi, nhưng cái túi chỉ lõm vào chứ không bị thủng. Cái túi này chất liệu thật là diệu kỳ, không phải tơ cũng chẳng phải bằng da, là một dị vật của trời đất. Con dao của Diên Chân lại không phải là bảo đao, đâm liền mấy nhát mà vẫn không chọc thủng được. Diên Chân thấy đấm đá đâm chọc đều vô hiệu thì y nghĩ thầm, việc gì ta phải dây dưa với tên tiểu tử này chứ. Y bèn tung chân đá một cái thật mạnh cho cái túi lăn ra cửa sảnh. Lúc này cái túi đã căng phồng thành một trái cầu lớn, đụng phải cửa sảnh nó liền bật trở lại thẳng vào người Diên Chân. Diên Chân thấy nó lăn quá nhanh, vội dùng cả hai tay tống mạnh đi. Chỉ nghe bùng một tiếng thật lớn như tiếng sấm giữa trời quang, các mảnh vải bay tứ tung như bươm bướm. Cái túi càng khôn nhất khí đã bị Cửu Dương chân khí trong người Trương Vô Kỵ phá vỡ tan. Diên Chân, Dương Tiêu, Thuyết Bất Đắc, cả bọn đều cảm thấy một khí nóng rực phả vào người. Một thanh niên quần áo rách bươm xuất hiện trước mặt, mặt mày thì ngơ ngác. Nguyên lúc này Cửu Dương thần công mà Trương Vô Kỵ tu luyện vừa đại công cáo thành, thủy quả ký tế, long hổ giao hội, nên biết chàng ở bên trong cái túi vải căn phòng kia khác nào có hàng chục cao thủ cùng ra sức xoa bóp mọi đài quyệt trên cơ thể chàng. Chân khí bên trong thì cuồn cuộn, mấy chục quyền quang trên kinh mạch đều được khai thông, tưởng như có một dòng nước ấm chảy tới mọi ngõ ngách cơ thể, khoan khoái vô cùng. Cơ duyên này xưa nay chưa ai được gặp, mà cái túi vải kia vỡ tan rồi, sau này cũng chẳng ai có dịp may tương tự như thế nữa. Diên Chân thấy chàng trai trong túi thần sắc bất định, ngơ ngác hoang mang, còn mình thì bị trọng thương chưa khỏi. Nếu không chớp lấy cơ hội để đối phương ra tay trước thì quá ư là nguy hiểm. Y bèn sấn tới, ngón trỏ tay phải chỉ ra, dẫn nội kình ảo âm chỉ điểm thẳng vào huyệt đàn trung trên ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đưa tay gạt ra. Lúc này thần công của chàng đã thành tựu, nhưng chiêu số võ thuật thì quá tầm thường. Võ công mà Tạ Tốn và phụ thân truyền dạy thì chưa dung hội quán thông, làm sao chọi nổi một cao thủ tuyệt đỉnh như Diên Chân. Chỉ một chiêu, Nguyệt Dương Trì ở cổ tay chàng đã bị điểm trúng. Cơ thể chàng lập tức rung lên bần bật, phải lùi một bước. Song chân khí sung mãn trong cơ thể chàng cũng đã tràn sang ngón tay của Diên Chân. Hai luồng lực đạo một âm một dương chọi nhau. Có điều nội lực của Trương Vô Kỵ do Cửu Dương thần công sinh ra thâm hậu hơn nhiều. Ngón tay Diên Chân vừa thấy nóng rực, kinh lực toàn thân như biến đâu mất cả. Hắn lại vừa bị thương chưa kịp phục hồi, công lực kém hẳn lúc bình thời. Biết tình thế trước mắt bất lợi, thoát thân giữ mạng là cần thiết, lập tức y quay mình bỏ chạy. Trương Vô Kỵ giận dữ chửi theo, tên đại ác tặc thành côn, mau nạp mạng. Chàng đuổi theo ra cửa, chỉ thấy bóng Diên Chân thoáng một cái đã chạy vào một cửa hông. Chàng cá giận nhanh chân rượt theo. Đang chạy bỗng bình một tiếng, trán của chàng đập mạnh vào khung cửa. Thì ra chàng chưa biết rằng mình đã luyện thành Cửu Dương thần công, mỗi lần dung tay co chân đều mạnh gấp 10 lần bình thường. Vừa rảo bước đi đã dọt ra ngoài tầm kiểm soát, nên mới va vào cửa. Chàng đưa tay xoa trán, chỉ thấy hơi đau. Chàng chợt nghĩ thầm, sao mình lại có tà môn này, vừa nhấc chân đã lao nhanh đến như vậy. Chàng vội tiến vào cửa hông, thấy có một tiểu sảnh. Chàng quyết ý báo thù cho nghĩa phụ, liền xuyên qua sảnh đường rượt theo. Phía sau sảnh là một tòa nhà lớn, ở đây trồng hoa, hương thơm thoang thoảng. Thấy căn phòng phía tây có ánh đèn hắt ra, chàng bèn nhảy tới đẩy cửa vào, thấy một cái bóng xám vụt một cái. Diên Chân đã dán rèm chạy vào phòng trong. Trương Vô Kỵ cũng dán rèm chạy vào, nhưng không thấy Diên Chân đâu nữa. Chàng nhìn kỹ, bất giác thầm lạ lùng. Thì ra đây là khuê phòng của một tiểu thư phú gia. Cạnh cửa sổ đặt bàn trang điểm, cây nến đỏ chiếu sáng các thứ gấm vóc lụa là trong phòng, trông sang trọng chả kém gì ở nhà Chu Cửu Chân. Góc phòng kê một chiếc giường trướng rủ màn che, bên chân giường có một đôi hài thêu của con gái màu đỏ, hẳn có người nằm ngủ trên giường. Khuê phòng chỉ có một lối vào, các cửa sổ đều đóng chặt. Rõ ràng thấy Diên Chân lẻn vào đây, chớp mắt hắn đã mất tâm. Chẳng lẽ hắn có tài tàng hình hay sao? Hoặc giả hắn không nề hà, là kẻ tu hành, cứ ngang nhiên chui vào giường của phụ nữ. Trong lúc chàng đang phân vân, chưa biết có nên vạch màn ra để tìm kẻ địch hay là không, bỗng có tiếng chân người đi tới. Trương Du Kỵ vội nép mình vào sau chiếc áo lông treo trên tường phía tây, thì có hai người đi vào buồng. Chàng từ sau áo ngó ra, thấy cả hai đều là nữ, mặc áo dài thêu màu vàng nhạt, trang phục sang trọng. Người thứ hai nhỏ tuổi hơn, mặc áo vải xanh, là Tiểu A Hoàng, nói: "Tiểu thư à, khuya lắm rồi, mời tiểu thư nghỉ thôi." Tiểu thư kia xoay tay tát mạnh vào mặt của A Hoàng. Đứa tớ gái loạng choạng lùi lại một bước. Tiểu thư cũng hơi loạng choạng quay mặt lại. Trương Du Kỵ nhìn rõ ràng dưới ánh nến, thấy nàng có cặp mắt to đen lấy, khuôn mặt bầu bầu, chính là Dương Bất Hối, người mà chàng đã không quản dặn dặm đường xa đưa nàng từ Trung Nguyên đến Tây Vực. Sau bấy năm xa cách, thân hình nàng đã cao lớn hơn nhiều, nhưng thần thái vẫn y như trước, nhất là khóe miệng cong cong lên hồi nhỏ, nay càng lộ rõ hơn. Chỉ nghe nàng mắng đầy tớ: "Mị bảo ta đi ngủ à? Sáu phái lớn dậy đánh đỉnh Quang Minh, phụ thân ta đang bàn kế sách với mọi người, cả đêm này chưa chắc là xong nữa. Lão nhân gia chưa nghỉ thì làm sao ta ngủ được chứ? Tốt hơn cả là phụ thân ta bị người ta giết hại, ta cũng bị mị giết chết luôn đi, cả thiên hạ này sẽ là của mị hết đó." Tiểu A Hoàng đâu dám biện bạch, đỡ nàng ngồi xuống. Dương Bất Hối nói: "Mau đem kiếm tới đây cho ta." Tiểu A Hoàng tới bên vách, lấy thanh trường kiếm treo ở đó. Hai chân nó bị nối với nhau bằng một sợi dây xích sắt. Hai cổ tay của nó cũng có một sợi xích khác thòng lại. Chân trái khập khiễng, sống lưng gù, cong như cánh cung. Đến lúc nó lấy thanh kiếm và quay đầu lại, Trương Du Kỵ còn kinh ngạc hơn. Thấy nó mắt phải thì nhỏ, mắt trái thì to, mũi và khóe miệng méo xệch, hình dạng thật đáng sợ. Chàng nghĩ thầm: "Cô bé này còn xấu xí hơn cả Thù Nhi. Thù Nhi là do trúng độc mà mặt mày sưng u, còn có thể trị được, chứ cô bé này là tàn tật bẩm sinh rồi." Dương Bất Hối cầm thanh kiếm nói: "Kẻ địch có thể tới bất cứ lúc nào, ta cần đi ra ngoài tuần tra." Tiểu A Hoàng nói: "Để con đi theo tiểu thư, lỡ có gặp địch thì cũng có thêm một người trợ giúp mà." Giọng cô ta ú ớ khàn khàn, ồ ồ khó nghe, tưởng như giọng của một gã nam giới trung niên thô lỗ. Dương Bất Hối nói: "Ai cần mi giả vờ tử tế vậy?" Tay trái nàng xoay một cái đã nắm chặt mạch môn của Tiểu A Hoàng. Nó không cử động gì được, run run kêu lên: "Tiểu thư, tiểu thư." Dương Bất Hối cười khẩy nói: "Địch nhân thì lũ lượt kéo đến tấn công, cha con ta sống chết chỉ còn sớm tối. Mi chắc là do bọn địch phái đến phục sẵn trên đỉnh Quang Minh chứ gì. Cha con ta không đời nào để cho mi hành hạ đâu. Hôm nay ta giết mi trước." Nói xong, nàng xoay thanh kiếm đâm luôn vào cổ của Tiểu A Hoàng. Trương Du Kỵ từ lúc biết Tiểu A Hoàng này thân thể tàn tật thì thầm thương hại nó. Đột nhiên thấy Dương Bất Hối giơ kiếm đâm nó, trong lúc nguy cấp chẳng kịp suy nghĩ, chàng lập tức phi thân ra búng vào lưỡi kiếm một cái. Dương Bất Hối cầm kiếm không vững, nghe keng một tiếng, thanh kiếm đã rơi xuống đất. Tay nàng vừa tuột kiếm, hai ngón trỏ và giữa chọc luôn vào mắt của Trương Du Kỵ. Chiêu này vốn chỉ là chiêu song long sang châu tầm thường, không có gì lạ. Nhưng nàng được cha chỉ dạy mấy năm nay nên sử dụng cũng rất có uy lực. Trương Vô Kỵ nhảy lùi về phía sau, buộc miệng kêu lên: "Bất Hối muội muội, là ta đây." Dương Bất Hối nghe chàng gọi bốn tiếng "Bất Hối muội muội" thì sững người hỏi: "Có phải là Vô Kỵ ca ca đó không?" Nàng chỉ nhận ra thanh âm ngữ điệu của bốn tiếng "Bất Hối muội muội" chứ chưa nhận ra diện mạo của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ hơi ân hận nhưng không thể chối được nữa, đành nói: "Ta đây, Bất Hối muội muội. Mấy năm qua muội có khỏe không?" Dương Bất Hối định thần nhìn kỹ, thấy chàng áo quần rách rưới, mặt mày bẩn thỉu, trong bụng nghi ngại, nàng nói: Có đúng là Vô Kỵ ca ca không đó? Sao lại tới được chốn này?" Trương Vô Kỵ nói: "Thì đó là thuyết bất đắc mang ta lên đỉnh Quang Minh diện Trần lão hòa thượng, chạy vào buồng này rồi đột nhiên không thấy đâu nữa. Buồng này còn lối ra nào khác không?" Dương Bất Hối ngạc nhiên hỏi: "Diên chân hòa thượng nào? Ai vào căn buồng này vậy?" Trương Vô Kỵ đang nóng lòng đuổi theo Diên chân, nếu kể đầu đuôi câu chuyện thì quá dài, chàng chỉ nói: "Cha muội bị thương ở đại sảnh á, muội hãy mau ra đó xem sao." Dương Bất Hối cả kinh vội nói: "Muội phải ra xem gia gia mới được." Nói rồi tiện tay nhắm ngay đỉnh đầu Tiểu A Hoàng đánh một chưởng, ra tay cực nặng. Trương Vô Kỵ kêu lên: "Đừng làm vậy." Chàng giơ tay đẩy vai nàng ta một cái, chưởng của Dương Bất Hối rơi vào khoảng không. Dương Bất Hối hai lần toan giết Tiểu A Hoàng đều bị chàng ngăn cản, bèn sẵn giọng quát lên: "Vô Kỵ ca ca, ca ca cùng phe với con A Hoàng này hả?" Trương Vô Kỵ ngơ ngác nói: "Nó là đệ tớ của muội, ta mới gặp nó lần đầu, cái gì mà cùng phe?" Dương Bất Hối nói: "Ca ca đã không biết nội tình thì đừng có lo chuyện bao đồng nha. Con A Hoàng này đối đầu với gia đình muội, phụ thân muội xích chân tay nó lại là đề phòng nó hại muội đó. Hiện giờ địch nhân ù tới tập kích rồi, con A Hoàng này sẽ thừa cơ báo thù." Trương Vô Kỵ thấy cô bé kia đáng thương, tuy hình dáng xấu xí nhưng không có vẻ gì hung ác, bèn nói: "Nè cô nương, cô nương có ý định thừa cơ báo thù không đó?" Tiểu A Hoàng lắc đầu: "Không đời nào dám như vậy." Trương Vô Kỵ nói: "Bất Hối muội muội, muội nghe rồi đó, nó không làm thế đâu, muội hãy tha cho nó đi đi." Dương Bất Hối nói: "Được, ca ca đã nói như vậy thì..." Úi cha, thân hình của nàng nghiêng qua, lão đảo đứng không vững. Trương Vô Kỵ vội giơ tay ra đỡ, đột nhiên hai huyệt Huyền Khu, Trung Khu ở sau lưng đau nhói lên, người ngã chuối xuống đất. Thì ra Dương Bất Hối sợ chàng ngăn cản, bèn dụ chàng lại gần, dùng cái nhẫn điểm huyệt ở ngón tay giữa, điểm liền hai đại huyệt. Sau khi đánh ngã Trương Vô Kỵ, nàng xoay tay phải lại, nhắm ngay huyệt thái dương bên phải của Tiểu A Hoàng mà đánh tới. Nhưng tay chưa đụng tới đích thì Dương Bất Hối bỗng thấy đan điền nóng bỏng, toàn thân tê dại, đành tự buông cổ tay Tiểu A Hoàng ra, hai đầu gối mềm đi, ngồi phịch xuống ghế. Thì ra nàng dùng sức đánh mạnh vào huyệt đạo của Trương Vô Kỵ, thần công của chàng mới thành tựu. Cửu dương chân khí tuy chưa có tác dụng hộ thể nhưng đã tự dội lại, xung ngược khắp các kinh lạc trong cơ thể Dương Bất Hối. Tiểu A Hoàng nhặt thanh kiếm dưới đất lên, nói: Tiểu thư cứ nghe con muốn hại tiểu thư. Bây giờ nếu con muốn giết tiểu thư thật là quá dễ dàng rồi, nhưng mà con không có ý đó đâu." Nói xong tra kiếm vào bao, treo lại chỗ cũ. Trương Vô Kỵ đứng dậy nói: "Muội xem đó, ta nói có sai đâu." Sau khi bị đánh vào huyệt, trong giây lát chân khí liền xung giải, chàng có thể lập tức hành động. Dương Bất Hối trân trân nhìn chàng, vô cùng kinh hãi. Lúc này chân tay đã hết tê dại, nhớ đến sự an nguy của phụ thân, bèn đứng dậy nói: "Cha của muội bị thương thế nào? Vô Kỵ ca ca, ca ca ở đây chờ muội gặp lại sao vậy? Mấy năm nay ca ca thế nào? Muội luôn nhớ ca ca." Vừa nói nàng vừa chạy ra ngoài. Trương Vô Kỵ hỏi Tiểu A Hoàng: "Cô nương, gã hòa thượng ấy chạy vào buồng này rồi đột nhiên biến mất, cô nương có biết liệu căn buồng này có đường hầm nào chăng?" Tiểu A Hoàng hỏi lại: "Công tử nhất thiết phải đuổi lão ta bằng được sao chứ?" Trương Du Kỳ nói: Lão hòa thượng ấy thương thiên hại lý, gây ra vô vàn tội nghiệp. Ta dù phải tận chân trời góc biển cũng quyết đuổi theo hắn tới cùng. Tiểu A Hoàng ngẩng lên nhìn vào mặt chàng. Trương Du Kỳ nói: Cô nương, nếu cô nương biết, xin hãy chỉ đường cho. Tiểu A Hoàng cắn môi, nghĩ giây lát, rồi nó thấp giọng nói: Tính mệnh của con do công tử cứu. Được rồi, để con đưa công tử đi. Cô bé thổi tắt nến, nắm tay Trương Du Kỵ kéo đi. Trương Du Kỵ đi theo cô bé vài bước đã tới bên giường. Tiểu A Hoàng dán trướng lên, chui vào trong, tay vẫn nắm tay Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ giật mình, nghĩ thầm: con A Hoàng này tuy còn nhỏ, lại xấu xí, nhưng dẫu gì nó cũng là nữ giới, làm sao có thể ngủ chung một giường với cô ta. Huống hồ lúc này đuổi theo kẻ địch là việc gấp, bèn rụt tay về. Tiểu A Hoàng nói nhỏ: cửa đường hầm ở trong giường. Chàng nghe mấy chữ đó, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chẳng còn hiềm nam nữ gì nữa. Chỉ thấy Tiểu A Hoàng lật tấm chăn lên, nằm ngang trên giường, kéo chàng nằm xuống bên cạnh. Không biết cô bé động tới cái then chốt nào, dán giường bỗng lật nghiêng, cả hai người rơi xuống bên dưới. Họ rơi đến vài trượng, nhưng may là bên dưới trải cỏ mềm rất dày nên không bị đau chút nào. Chỉ nghe phía trên một tiếng cạch nhỏ, chiếc giường đã trở lại như cũ. Trương Du Kỵ thầm khen: cơ quan này bố trí khéo thật, ai ngờ cửa đường hầm bí mật lại ở ngay trên giường của một tiểu thư khuê cát. Chàng nắm tay Tiểu A Hoàng chạy vội về phía trước. Chạy vài trượng, nghe tiếng xích sắt mà Tiểu A Hoàng kéo lê dưới đất. Trương Du Kỵ chợt nghĩ thầm: cô bé này chân tập tễnh, lại dướng dây xích, mà sao chạy nhanh thế nhỉ? Chàng bèn dừng bước. Tiểu A Hoàng đoán được ý của chàng, cười nói: con giả vờ què để đánh lừa lão gia và tiểu thư đó thôi. Trương Du Kỵ nghĩ bụng: thảo nào mẹ ta dặn rằng đàn bà con gái trong thiên hạ thích lừa người, hôm nay ngay cả Dương Bất Hối cũng đã ám toán ta. Lúc này chàng đang mãi đuổi theo kẻ địch, thành thử ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Chàng chạy quanh co trong đường hầm chừng vài chục trượng thì hết lối, mà không thấy Diên Chân đâu cả. Tiểu A Hoàng nói: đường hầm này con cũng chỉ tới chỗ đây thôi, chắc là còn có lối đi thông nơi khác nữa, nhưng mà con không tìm ra cơ quan mở cửa. Trương Du Kỵ đưa tay sờ tứ phía, thấy vách đá lồi lõm, không hề có kẻ nứt. Đưa tay đẩy thử những chỗ lồi lõm, chẳng thấy xê dịch chút nào. Tiểu A Hoàng than: con cũng đã thử hàng mấy chục lần rồi mà không tìm ra máy móc ở chỗ nào hết, kỳ lạ thiệt. Con cũng đã mang đuốc vào soi rất kỹ mà không phát hiện chỗ nào có dấu vết khả nghi hết. Vậy thì lão hòa thượng đó trốn đi đâu rồi? Trương Du Kỵ hít một hơi, dận lực ra hai cánh tay để thử vào vách đá bên trái, không thấy nhúc nhích gì. Lại qua bên phải để thử, lần này vách đá hơi lung lay. Chàng cả mừng, hít một hơi thật dài, lấy sức đẩy mạnh, vách đá từ từ lùi dần. Thì ra đó là một cái cửa đá rất dày, cực lớn, cực nặng. Đường hầm bí mật trên đỉnh Quang Minh cấu trúc tinh xảo, chỗ thì dùng cơ quan bí ẩn, còn cái cửa đá này thì không có máy móc gì. Song phải là người có sức khỏe trời phú hoặc võ công thượng thừa thì mới xây dựng nổi. Chẳng hạn Tiểu A Hoàng này tuy vào được tới đây, nhưng võ công không đủ, cũng đành bỏ cuộc nửa chừng. Trương Du Kỵ luyện Cửu Dương Thần Công đã thành, nên có sức đẩy rất mạnh. Chàng đẩy cửa đá mở ra. Khi cánh cửa đá mở ra ba thước, chàng còn đánh ra một chưởng đề phòng Diên Chân nấp ở phía sau cánh cửa đánh lén chăng. Rồi sau đó mới luồn vào. Qua cửa đá rồi, trước mặt lại là một đường hầm dài. Hai người theo đó mà đi, chỉ cảm thấy đường đi hơi xiên xiên xuống, càng đi càng xuống thấp. Sau khoảng dăm chục trượng, bỗng chia thành hai ngã. Trương Du Kỵ đi thử vào một ngã thì nó lại tỏa ra bảy nhánh. chưa biết rẽ theo nhánh nào, bỗng nghe bên trái đằng trước có tiếng ho khẽ. Tuy người ho cố nén lại, nhưng giữa đêm khuya nghe vẫn rõ mồn một. Trương Du Kỵ nói nhỏ: "Đi lối này." Chàng tiến theo nhánh cuối cùng bên trái. Nhánh này chỗ cao chỗ thấp, dưới chân gập ghềnh khó đi. Chàng cứ xông thẳng tới, nghe tiếng xích sắt loảng xoảng sau lưng không dứt, bèn quay đầu nói: "Kẻ địch ở phía trước, tình thế nguy hiểm lắm, cô nương cứ đi chậm chậm cũng được." Tiểu A Hoàng nói: "Có nạn cùng chịu, chả sợ." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Ngươi cũng định lừa ta chăng?" Con đường theo hình xoáy trôn ốc đi dần xuống phía dưới, càng lúc càng hẹp dần, về sau chỉ đủ chỗ cho một người, tưởng như xuống một cái giếng sâu. Đột nhiên chàng cảm thấy có một luồng gió ép xuống đầu, bèn nắm lấy thắt lưng Tiểu A Hoàng mà nhảy đại xuống bên dưới. Chân trái vừa chạm đất liền nhào người về phía trước, chẳng cần biết trước mặt là hang sâu hay là vách đá, vì đâu còn thời gian suy nghĩ. Rất may phía trước là một chỗ trống đủ cho hai người dung thân. Chỉ nghe sầm một tiếng cực mạnh, đất cát đá vụn rơi đầy mặt mũi. Trương Vô Kỵ định thần, nghe Tiểu A Hoàng nói: "Nguy hiểm quá, lão giặc trọc nấp ở bên cạnh, đẩy tảng đá lớn đè xuống chúng ta đó." Trương Vô Kỵ đi ngược trở lại, tay phải giơ cao trên đầu. Đi mấy bước thì bàn tay chạm phải mặt đá xù xì. Có tiếng viên chân truyền từ phía bên kia tảng đá giẳng sang: "Tạc tiểu tử, hôm nay ta chôn mi ở đây. Mi có một đứa con gái làm bạn là may cho mi lắm rồi. Mi khỏe lắm, để xem mi có đẩy nổi tảng đá này không. Một tảng đá còn ít thì ta cho thêm tảng nữa nha." Chỉ nghe có tiếng sắt bẫy vào đá, rồi một tiếng sầm lớn. Tảng đá thứ hai rơi xuống đè lên tảng đá thứ nhất. Đường hầm này đủ rộng cho một người quay mình. Trương Vô Kỵ đưa tay sờ. Tảng đá lớn tuy không bịt kín đường hầm, nhưng cùng lắm chỉ có thể đút lọt một cánh tay, chứ cả người thì không thể chui qua. Chàng hít một hơi, dùng hai tay lay thử. Chỉ có đất cát rơi lả tả, chứ tảng đá lớn thì chẳng hề nhúc nhích. Xem chừng hai tảng đá nặng đến mấy ngàn cân chồng lên nhau, dù có khỏe hơn vâm cũng không đẩy ra được. Tuy chàng đã luyện cửu dương thần công, nhưng sức người có hạn. Hai tảng đá to như hai cái gò thế kia, làm sao mà xê dịch nổi. Lại nghe viên chân ở phía bên kia tảng đá thở hổn hển. Chắc là sau khi bị thương nặng, hắn còn gắn bẫy hai tảng đá, cho nên đã kiệt sức. Hắn vừa thở vừa hỏi: "Tiểu tử, tên mi, mi là..." Sau chữ là, hắn hụt hơi, không nói tiếp nổi nữa. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Lúc này dẫu hắn có đổi ý, đột nhiên mở lòng từ bi cứu hai người mình ra, thì cũng không còn hơi sức nữa. Mình chẳng cần phí lời với hắn, phải tìm xem có lối thoát nào khác hay không." Thế là chàng quay mình theo đường hầm đi tiếp về phía trước. Tiểu A Hoàng nói: "Con có mang theo đồ đánh lửa nè, chỉ tiếc không có đèn nến gì hết." Trương Vô Kỵ nói: "Đừng đánh lửa vội." Chàng đi tiếp mấy chục bước sau thì đến cuối đường hầm. Hai người lần mò tứ phía. Trương Vô Kỵ sợ thấy một cái thùng gỗ, chàng mừng rỡ nói: "Có rồi." Chàng giơ tay đập vỡ cái thùng gỗ, thấy bay ra nhiều bột, không hiểu là vôi bột hay là bột mì. Chàng nhặt một mảnh gỗ, nói: "Đánh lửa đi." Tiểu A Hoàng lấy quả đao đá lửa bùi nhùi, đánh lửa châm vào thanh gỗ. Đột nhiên lửa cháy bùng lên chói mắt, thanh gỗ bén lửa cháy rất mạnh. Hai người giật mình, ngửi thấy mùi diêm sinh khét lẹt. Tiểu A Hoàng nói: "Hả, thuốc súng đó." Nàng giơ thanh gỗ lên coi kỹ thứ bột trong thùng, quả nhiên là thuốc súng đen xì. Nàng cười khúc khích nói: "Nếu vừa rồi tia lửa bắn ra bén vào thuốc súng, chỉ e cả lão hòa thượng tàn ác ở bên kia cũng tan xác rồi ha." Nàng thấy Trương Du Kỵ ngây người nhìn mình, mặt đầy vẻ kinh ngạc, bèn mỉm cười hỏi: "Công tử sao vậy?" Trương Du Kỵ thở dài nói: Thì ra cô nương xinh đẹp thế này. Tiểu A Hoàng che miệng cười nói: Con sợ quá đi, cho nên quên cả giả trang khuôn mặt. Nói rồi nàng đứng thẳng người lên. Thì ra cô nàng không gù lưng, cũng chẳng khập khiễng, đôi mắt sâu thẳm có thần, mày dài mũi thẳng, má có lúm đồng tiền, trông xinh xắn lạ thường. Có điều là tuổi còn nhỏ, thân thể chưa trưởng thành, dung nhan xinh xắn nhưng còn mang nét trẻ con. Trương Vô Kỵ hỏi: Vì sao mà cô nương phải giả trang quái đản như vậy? Tiểu A Hoàng cười đáp: Tiểu thư ghét con lắm, thấy con xấu xí như thế thì trong lòng mới vui. Nếu con không giả trang quái đản xấu xí, tiểu thư đã giết con từ lâu rồi đó. Trương Vô Kỵ hỏi: Nhưng mà vì sao tiểu thư muốn giết cô nương? Tiểu A Hoàng đáp: Tiểu thư cứ nghi con định ám hại tiểu thư với lại lão gia. Trương Vô Kỵ lắc đầu: Thật là đa nghi. Vừa rồi cô nương cầm trường kiếm trong tay, tiểu thư thì không động đậy được gì, song cô nương có hại tiểu thư đâu. Từ nay trở đi chắc tiểu thư không còn nghi ngờ cô nương nữa. Tiểu A Hoàng nói: Con đưa công tử xuống dưới này, tiểu thư sẽ càng nghi hơn. Nhưng không biết mình có ra khỏi nơi đây hay là không nữa. Tiểu thư nghi hay là không nghi, con cũng chả cần. Tiểu A Hoàng vừa nói vừa giơ cao thanh gỗ cháy, xem xét xung quanh. Chỗ hai người đang đứng hình như là một thạch thất, chất đầy binh khí cung tên, phần lớn đã bị rỉ sét. Chắc là kho binh khí khi xưa Minh giáo bố trí dưới địa đạo để chống ngoại địch. Xem kỹ bốn bức tường, không thấy kẻ nứt nào cả. Có lẽ đây là cuối đường hầm. Diên Chân cố ý ho là cốt dụ hai người đi vào tử lộ. Tiểu A Hoàng nói: Công tử gia, tên của con là Tiểu Chiêu. Con nghe tiểu thư gọi công tử là Vô Kỵ ca ca. Vậy đại danh của công tử là Vô Kỵ phải không? Trương Vô Kỵ đáp: Phải, ta họ Trương. Đột nhiên chàng nghĩ ra, cúi xuống nhặt một cây mâu dài, nhất nhất thử, thấy rất nặng, phải tới 40 cân. Chàng nói: Số thuốc nổ kia xem ra có thể phá vỡ tảng đá, cứu chúng ta thoát hiểm. Tiểu Chiêu vỗ tay reo lên: À, ý hay quá, hay quá. Lúc nàng vỗ tay, sợi dây xích ở cổ tay chạm nhau len keng. Trương Vô Kỵ nói: Sợi xích ấy dướng díu chân tay, giật đứt nó đi cho rồi. Tiểu Chiêu sợ hãi nói: Không, không được đâu, lão gia nổi giận thì nguy lắm. Trương Vô Kỵ nói: Cô nương cứ bảo là do ta bẻ gãy, ta không sợ ông ấy nổi giận đâu. Nói xong chàng cầm hai đầu dây xích giật mạnh ra. Sợi dây chỉ nhỏ bằng cây đũa, sức giật của chàng tối thiểu cũng phải 300-400 cân. Nhưng nghe con một tiếng, dây xích chấn động căng ra mà không đứt. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, hít một hơi dài, dẫn lực giật mạnh hơn, song sợi dây chẳng hề hấn gì. Tiểu Chiêu nói: Dây xích này lạ lắm, bảo đao lợi kiếm cũng chưa chắc chặt đứt được nó nữa. Chìa khóa thì do tiểu thư giữ rồi. Trương Vô Kỵ gật đầu: Khi nào ra khỏi đây ta sẽ bảo tiểu thư mở khóa cho cô nương. Tiểu Chiêu nói: Chỉ sợ là tiểu thư không chịu. Trương Vô Kỵ nói: Ta với tiểu thư rất là thân tình, tiểu thư sẽ bằng lòng thôi. Nói rồi chàng cầm cây mâu đến bên tảng đá, đứng im nghe ngóng một lát, không còn thấy tiếng thở của Diên Chân, chắc là hắn đã đi xa rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 39 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.